Vạn cổ ma tôn, chương 837, cô nàng này sơ suất quá rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước sau không tới một tiếng, khu vực trung tâm của 6 thế lực bí ẩn bậc nhất huyền thiên giới đều phát ra từng trận gào thét thảm thiết. Các bô lão trong tông môn lập tức nhanh chóng chạy tới. Bởi vì nơi phát ra tiếng hét thảm ấy chính là nơi mà lão tổ của bọn họ đang bế quan ngủ say. Bọn họ, người nào người nấy sắc mặt trắng bệch, lẽ nào lão tổ xảy ra chuyện gì rồi? Đợi sau khi các tông phái cử người đi kiểm tra về, tâm trạng tụt dốc. Xảy ra chuyện rồi, lão tổ của bọn họ thực sự xảy ra chuyện rồi. Vô duyên vô cớ mà trọng thương, còn không thì là thần trí không tỉnh táo, rơi vào trạng thái ngủ say hơn. Đây, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Rõ ràng suốt mấy nghìn năm qua lão tổ còn đang sống ngon lành, tự nhiên lại xảy ra chuyện vào thời đại này. Nhất thời, trong lòng của các thế lực đều hoang mang ing. Không ngừng suy đoán, ở một nơi khác. Lâm Tiêu huy động thân pháp, đã tới chỗ của cô nàng Anh Túc. Chỉ thấy cô nàng đang xếp bằng trên mặt đất, đôi lông mày nhíu chặt, khí tức trên cơ thể chạy tán loạn. Hả, đây là tâm ma kiếp, Lâm Tiêu ngơ ra, cô nàng này vậy mà lại đang độ tâm ma kiếp. Trong hoàn cảnh này, ngộ nhỡ có một tên từ đâu nhảy ra làm phiền, thì sẽ mang tới công kích và nâng độ khó của tâm ma kiếp lên rất nhiều đấy. Cô nàng này sơ suất quá rồi. Chủ nhân, nếu như lúc đó ta không cảm nhận sai, thì cô nàng sau khi mở ra tâm ma kiếp mới có được sức mạnh khó tin đó. Tháp nhỏ nhìn thấy liền bổ sung một câu. Lâm Tiêu, vậy cũng được nữa hả? Được rồi, vậy coi như là hắn hiểu nhầm đi. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói, tâm ma kiếp có thể cưỡng chế nâng cao sức chiến đấu đấy. Thấy cô nàng đã bắt đầu tâm ma kiếp rồi, Lâm Tiêu chỉ đành ngồi bên cạnh. Bố trí các loại trận pháp phòng ngự. Nàng đã bảo vệ ta rồi, giờ thì tới lượt ta bảo vệ nàng. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, Lâm Tiêu cuối cùng cũng bố trí xong mấy chục cái trận pháp phòng ngự ở ba tầng trong, ba tầng ngoài. Lại thêm hắn đích thân tỏa chấn, cho dù là đại đế tới thì cũng có thể gắng trụ một khoảng thời gian. Xong rồi, giờ chỉ có dựa vào chính bản thân nàng ấy thôi. Cố lên nhé, cách chương.